Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 117, luyện hóa. Cổ hà hơi suy nghĩ, cái kia trôi nổi khi hắn trên tay màu tím chùm sáng mặt ngoài nhất thời bốc lên ngọn lửa màu đen. Đem chùm sáng toàn bộ gói hàng vào trong đó. Bên trong năng lượng nhất thời ở ngọn lửa màu đen bên trong trừ khử, liền như bị trực tiếp cắn nuốt mất. Đây là hư vô thôn viêm. Nhận biết được từ ngọn lửa màu đen bên trong tỏa ra loại kia có thể đem linh hồn đều nuốt chửng khủng bố hỏa diễm, Tịnh Liên yêu thánh không xác định hỏi, nói xong lại lắc đầu. Khi hắn sinh động niên đại đó, hắn từng cùng hư vô thôn viêm từng qua lại. Mà lúc đó, hư vô thôn viêm ở hồn tộc bên trong, lấy hồn tộc gốc gác, cái đại lục này cơ bản không ai có thể từ trong tay hắn đem hư vô thôn viêm cướp đi. Đây là một loại độc thuộc về của chính ta bản nguyên hỏa diễm. Có thể đem hết thảy đều luyện hóa thành năng lượng, chính là bởi vì có hắn, ta mới có thể tấn thăng nhanh như vậy, cũng chính bởi vì có hắn. Ta mới dám đi thử nghiệm luyện hóa 20 loại dị hỏa. Do đó hình thành đế viêm. Sau đó xẹt qua đế viêm nguyên khí. Lên cấp đấu đế. Tịnh Liên yêu thánh sắp tiêu tan. Để cổ hà viên này cực kỳ cẩn thận cảnh giác hơi thả lỏng. Hắn lấy một loại tự hào ngữ khí. Kể rõ xưa nay đến trên đại lục này không lâu. Liền chế định kế hoạch. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Bất kể là ngọn lửa này năng lực của bản thân vẫn là của ngươi, kế hoạch đều cực kỳ hoàn mỹ. Trước mắt 20 loại dị hỏa ngươi nên thu thập đủ đi. Tịnh Liên yêu thánh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có thể tưởng tượng được. Có thể làm cho một vị bán đế cường giả thay đổi sắc mặt. Cổ hà một loạt tin tức ở trong lòng hắn nhấc lên cỡ nào cơn sóng thần. Hắn ở đấu thánh đỉnh cao liền một mực nghiên cứu lên cấp đấu đế phương pháp. Cho nên đối với vùng thế giới này thiếu hụt nguyên khí đích tình báo cũng là cực kỳ thấu hiểu. Khi biết cái này tình báo một khắc đó, hắn hầu như đối với tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Mặc dù hắn không cam lòng ở đại lục các nơi siêu tầm nguyên khí tin tức, nhưng kết quả khiến lòng người nhét, toàn bộ đại lục. Ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết đà bỏ cổ đế động phủ có nguyên khí tin tức. Những chỗ khác căn bổn không có một điểm nguyên khí tin tức. Mà muốn đi vào đà bỏ cổ đế động phủ, có yêu cầu tụ tập 8 khối đế ngọc. Mà lúc đó viễn cổ bát tộc nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho hắn là bán đế, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm đối với viễn cổ chủng tộc động thủ. Bởi vì dắt một mà động toàn thân, viễn cổ chủng tộc nếu là biết hắn động thủ cướp đoạt đế ngọc, e sợ sẽ trở thành hết thảy viễn cổ chủng tộc kẻ địch. Liền như hắn niên đại đó thôn linh tộc giống như vậy. Cuối cùng bị viễn cổ chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Trước mắt kể cả này Tịnh Liên yêu hỏa, ta đã thu thập được 18 loại dị hỏa. Chỉ cần lần nữa đến kim đế phần thiên viêm. Bát hoang phá diệt diễm hoặc cửu u kim tổ hỏa trong đó tùy ý hai loại. Ta liền có thể thử nghiệm tổng hợp đế viêm. Đến thời điểm đem lần thứ hai luyện hóa. Triệt để lên cấp đến đấu đế. Cổ hà giơ tay. Nhìn về phía ngọn lửa màu đen bên trong hồng nhạt hỏa diễm mang theo điểm điểm cuồng nhiệt. Ngữ khí kích động nói. Có thể trên đại lục này ở cách xa nhau mấy ngàn năm thật sự phải ra khỏi hiện một vị đấu đế. Tịnh Liên yêu thành ngữ khí mang theo ước ao nói. Nếu là hắn ở khi còn sống biết tin tức này, nhất định sẽ ra tay cướp giật cơ duyên này. Đáng tiếc, trước mắt hắn liền tàn hồn cũng không phải. Vẻn vẹn chỉ là một nói bóng mờ. Dù cho cổ hà không làm cái gì, hắn cũng duy trì không được bao lâu. Ngọn lửa màu đen bên trong Tịnh Liên yêu hỏa nhận biết được một loại so với tử vong tăng thêm sự kinh khủng nguy cơ, đó là một loại liền bản nguyên đều sẽ biến mất nguy cơ. Trước kia dù cho hắn linh trí biến mất, thế nhưng làm Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên, hắn vẫn là sẽ tồn tại vùng thế giới này. Trên căn bản sẽ không biến mất. Nhưng bây giờ, hắn có một loại linh cảm. Phía ngoài ngọn lửa màu đen, có thể làm cho hắn bản nguyên đều biến mất. Ta đầu hàng, chỉ cần thả ta đi ra, ta chủ động cung ngươi điều động luyện hóa. Tuyệt không phản kháng, không muốn dùng ngọn lửa này đem ta nuốt chửng. Tịnh Liên yêu hỏa thanh âm hốt hoảng thông qua thôn phệ chi viêm cùng Cổ Hà liên tiếp truyền tới Cổ Hà bên tai. Ta từ chối, bất luận ngươi là có hay không đầu hàng, ta đều sẽ triệt để nuốt chửng ngươi. Chỉ có như vậy mới có khả năng tổng hợp nguyên khí. Vì lẽ đó ngươi vẫn là câm miệng, coi như là vì mình cái kia còn sót lại cốt khí. Cổ Hà trực tiếp cự tuyệt Tịnh Liên yêu hỏa đề nghị. Chính như hắn từng nói, dù cho Tịnh Liên yêu hỏa chủ động để hắn luyện hóa, hắn cũng phải đem yêu hỏa nuốt chửng vào chính mình dị hỏa bên trong. Thấy Cổ Hà từ chối hắn, Tịnh Liên yêu hỏa triệt để tuyệt vọng, bắt đầu không ngừng chửi bới Cổ Hà, liền đối với hắn thấy chết mà không cứu Tịnh Liên yêu thánh cũng mắng đi vào. Cổ Hà chê hắn làm phiền, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tiến thêm một bước, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn thâm nhập vào Tịnh Liên yêu hỏa bên trong. Tịnh Liên yêu hỏa càng thêm tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy lửa kia liên bên trên nồng nặc màu máu ở ngọn lửa màu đen luyện hóa dưới, bắt đầu cấp tốc biến mất, mà theo Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, cực kỳ tinh khiết năng lượng tràn vào Cổ Hà trong cơ thể. Đối với những này tiến vào trong cơ thể năng lượng, Cổ Hà trước tiên luyện hóa một phần, còn dư lại không cách nào luyện hóa liền đạo vào đến dị hỏa bên trong. Lấy nâng lên dị hỏa uy lực, Tịnh Liên yêu hỏa năng lượng mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là chính là tương đương với một viên đứng trên tất cả cửu phẩm huyền đan. Đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, mà thực lực của hắn tuy rằng đạt đến đấu thánh đỉnh cao, nhưng tiếp theo đan dược lực lượng, chung quy có chút bất ổn, bình thường còn không thấy được, nhưng cùng đồng cấp cường giả vật lộn sống mái thời gian, sẽ trở thành Cổ Hà một ngắn bản, mà bây giờ tiếp theo này năng lượng khổng lồ, vừa vặn đem chính mình thực lực vững chắc một hồi. Theo Cổ Hà luyện hóa, hắn nhạy cảm điều tra đến, tràn vào trong cơ thể năng lượng không chỉ có tăng lên thực lực của hắn, liền linh hồn của hắn sức mạnh đều có một ít nâng lên. Điều tra đến chút biến hóa này, Cổ Hà ngưng thần đối với tiến vào trong cơ thể năng lượng tiến hành tra xét. Khi hắn thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực lượng dưới, có rất ít sự vật có thể giấu giếm được hắn, chớ đừng nói chi là ở trong cơ thể hắn. Trải qua sắp tới nửa giờ cẩn thận điều tra, Cổ Hà cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thời gian, bởi Tịnh Liên yêu hỏa từ lâu sản sinh linh trí, hơn nữa cái này linh trí cũng đã triệt để trưởng thành, tương đương với nắm giữ linh hồn dị hỏa, mà hắn luyện hóa dị hỏa, cũng đem Tịnh Liên yêu hỏa linh hồn cũng luyện hóa vào trong cơ thể. Tịnh Liên yêu hỏa trải qua hơn ngàn năm trưởng thành, linh hồn tổng sản lượng so với thiên cảnh đại viên mãn cũng không kém chút nào. Thậm chí liền tích lũy phương diện so với rất nhiều mới vào thiên cảnh đại viên mãn người mạnh hơn. Luyện hóa như vậy một vị tồn tại linh hồn, có thể tưởng tượng được sẽ cho Cổ Hà mang đến bao nhiêu nâng lên. Ở điều tra rõ ràng tràn vào sức mạnh có thể cho hắn mang đến linh hồn lực lượng nâng lên, Cổ Hà cũng là không còn đem những sức mạnh này chủ động đạo vào dị hỏa ý nghĩ. Hắn bắt đầu toàn lực luyện hóa những sức mạnh này, dù cho cảm giác kinh mạch mơ hồ có chút chống đỡ cũng không có đình chỉ, mà là đem những sức mạnh này hòa vào trong cơ thể hắn mỗi cái trong tế bào, thuận tiện đưa hắn thân thể cường độ nâng lên một phen. Mà đang ở hắn như vậy luyện hóa dưới, Cổ Hà linh hồn giật tán uy á cũng là bắt đầu trở nên khủng bố. Có một tia mình ta vô địch khí thế, đây là đế cảnh linh hồn ý nhị. Ở cách đó không xa Tịnh Liên yêu thánh nhận biết được Cổ Hà trong cơ thể,